Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 0523 chương Queen Phụng Hiến. Thật có lỗi, hắn cùng ta trao đổi qua, lại tìm ăn đồ vật, sau đó đi bên ngoài trấn mặt. Ta nghĩ các ngươi dọc theo phía tây hướng trốn đi, hẳn là có thể đủ tìm tới hắn. Binh lính chỉ phương hướng. Sau đó vươn tay, Wyatt hiểu quy củ, lấy ra một cái ngân tệ giao cho đối phương, mang theo Ai Long Mã Tư Khắc lập tức hướng phía binh lính chỉ phương đi về phía trước. Mã Thất lộ ra rất mệt mỏi, mặt ủ mày trao, trên đường đi vì không chậm trễ thời gian, cơ hồ không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua, bao quát Mã Thất cũng thế, vì tiết kiệm thời gian. Wyatt lại hướng nơi này binh lính mua một con ngựa, hai người phân biệt cưỡi một con ngựa, nhượng Mã Thất áp lực giảm ít đi rất nhiều. Đến trận bên ngoài, Ai Long Mã Tư Khắc dùng cái mũi ngửi lấy bốn phía, ta xác định hắn vẫn chưa đi xa. Loại mùi kia rất quen thuộc, ngay ở phía trước còn có một cỗ khói đặc vị đạo, vị kia thánh kỵ sĩ trạng thái cũng không dễ. Đối phương đã thật lâu không có bổ sung năng lượng, cần thực vật, những cái này khói đặc vị đạo có khả năng cũng là vị kia thánh kỵ sĩ lưu lại. Hai người cấp tốc đuổi đến đi lên, rất mau nhìn đến một chỗ bị thấp thổ bao trùm tiểu thổ bao. Tiểu thổ bao vẫn bốc lên rất nhỏ khói, hiển nhiên nơi này đã từng điểm quá mức, hơn nữa còn có một số xương cốt. Là nướng thực vật về sau lưu lại con thỏ xương cốt. Bất quá lúc xoay người thấy được kinh khủng tràng diện. Một cỗ thi thể, trên thi thể phần lớn thịt đã bị cắt xuống. Xương cốt phơi bày, nhìn đối phương trang phục. Hẳn là binh lính, cái tên lính này mặt mày méo mó. Ai Long Mã Tư Khắc kiểm tra một chút. Hoảng sợ nói, thiên, cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ giết chết binh lính. Hơn nữa còn từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt. Thật là một cái ác độc gia hỏa. Giáo đình không có người tốt. Là một đám lũ điên. Hắn cũng không ngoại lệ. Người đồng tình tâm nhượng bạn tốt của ta tử vong. Wyatt đối với Ai Long Mã Tư Khắc có chút bất mãn. Nếu như không có trong phòng nói láo sự tình, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có thể tránh cho. Ai Long Mã Tư Khắc có chút áy náy, ta không nghĩ tới hội là như thế này. Chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn, nếu như ngươi muốn trách tội ta, ta không lời nào để nói. Im lặng, đi theo ta tìm tới cái kia tên đáng chết. Wyatt cũng không phải cái không giảng đạo lý người, dù sao vị này vu sư từng theo thủ lĩnh hợp tác qua. Hắn không thể đem khí rơi tại trên người đối phương. Làm hai người đứng dậy thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Theo gào thảm phương hướng nhìn sang, đó là một tên binh lính. Nhìn đến tình hình nơi này, Wyatt biết đối phương hiểu lầm chính mình, muốn giải thích thời gian tên lính kia đã cấp tốc thoát đi. Không bao lâu, những binh lính kia hội nhanh chóng tới. Khoản nợ này sau cùng sẽ tính tại chính mình cùng Ai Long Mã Tư Khắc trên đầu. Bọn họ được nhanh điểm rời đi nơi này, nhanh lên rời đi nơi này, đừng để những cái kia đáng chết binh sĩ ngăn lại chúng ta. Wyatt cưỡi ngựa cấp tốc từ nơi này, thoát đi, Ai Long Mã Tư Khắc theo ở phía sau, từ đường bộ đến Vĩnh Hằng Đại Lục dùng một tuần thời gian. Sau đó đạt tới thủ đô, tại thủ đô Đường Ninh gặp được quốc vương bệ hạ, cũng dẫn tiến đến từ Đông Phương quân quan Trịnh. Trịnh hướng quốc vương bệ hạ nói rõ Đông Phương hoàng đế bệ hạ quyết đoán. Quốc vương bệ hạ hiện tại có mới viện quân, mừng rỡ vạn phần, song phương đánh rằng co kéo dài thời gian rất dài. Một số thành trấn nhiều lần đổi chủ, phần lớn cơ sở thiết bị bị phá hủy, gấp đón đỡ trọng kiến. Nhưng đó là chiến tranh chuyện sau đó, trước lúc này trước hết lấy được chiến tranh thuận lợi mới được. Thú nhân đại quân lần thứ hai cùng thánh giáo quân chủ lực ngõ hẹp gặp nhau. Trước đó thánh giáo quân luôn luôn tận lực tránh đi thú nhân chủ lực quân đội. tránh cho Trọng Đại tổn thương. Cử động khác thường đưa tới Long Đa chú ý. Nhìn đối phương là dự định Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết ở chỗ này thú nhân quân đội. Quyết chiến hết sức căng thẳng. Chiến tranh trước đó tiến hành động viên. Cái gọi là chiến tranh động viên ở chỗ này hiệu quả có chút không tốt lắm. Trận chiến tranh này nguyên bản cùng thú nhân cũng không có quan hệ. Mặc dù bây giờ người địa phương loại cùng thú nhân quan hệ trong đó đã hòa hoãn rất nhiều. Nhưng đại đa số thú người vẫn là không cách nào tiêu tan. Nhân loại đã từng đem thú nhân xem như hàng hóa một dạng giao dịch. Đây không phải thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Cho nên rất nhiều thú nhân đối với trận chiến tranh này có chút bài xích tâm lý. Nếu như trận chiến tranh này phát sinh ở Hắc Thiết Đại Lục, thậm chí không cần đến đi làm một số chiến tranh động viên, các thú nhân cũng sẽ tương đương ra sức bảo vệ gia viên chiến tranh, không có người hội lười biếng. Bất quá có chút ít còn hơn không. Đã lâm vào chiến tranh đầm lầy, nhất định phải đến tiếp tục nữa. Làm kèn lệnh vang lên thời điểm song phương tiến nhập đối chọi chiến trường. Thánh giáo quân đồng dạng tương đương coi trọng lần này chiến tranh. Giáo hoàng An Thụy đạt đích thân tới hiện trường. Trước trận nhìn qua những cái kia da màu lục da hòa. Đánh bại thú nhân, quốc vương hội mất đi mạnh mẽ nhất trợ thủ. Thánh giáo quân có thể tiến quân thần tốc. Vĩnh Hằng Đại Lục sẽ thành giáo đình địa bàn. Từ hắn đến chi phối nơi này hết thảy. Đương nhiên, còn có một thứ đòn sát thủ. An Huy Đạt quay đầu nhìn một chút trong trận. Thánh giáo quân trận trong phân ra đến một con đường đến. Có người từ thông đạo đi ra. Làm thú nhân đại quân nhìn thấy thánh giáo trong quân đi ra thân ảnh. Nhao nhao bắt đầu nghị luận. Xì xào bàn tán. Xem như thú nhân đại quân lãnh tụ Long Đa đồng dạng chấn kinh. Queen, nhìn đồng bào của ngươi, đã ngu xuẩn đến cùng những cái kia nhân loại cấu kết. Ngẫm lại xem, trước kia những cái kia nhân loại đối với các ngươi làm qua cái gì? Những cái kia hành vi phạm tội không thể tha thứ. Ngươi đến mang theo tộc nhân của ngươi, từ trong cuộc chiến tranh này thoát ly. Hiện tại thú nhân lãnh tụ cũng không hợp cách. An Thụy Đạt đứng tại thú nhân bên cạnh, giật dây nói. Giết hắn, ngươi sẽ trở thành thú nhân lãnh tụ. Queen nhìn thoáng qua bên cạnh giáo hoàng bệ hạ, sau đó ra khỏi hàng, hướng đi song phương đối chọi trong chiến trường, đem trong tay chiến phủ ném trên mặt đất, nhìn về phía thú nhân lãnh tụ. Đây là thú nhân khiêu chiến nghi thức, dưới loại tình huống này bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay. Tất cả thú nhân đồng dạng nhìn lấy lãnh tụ của mình. Hồng Bì ra thú nhân Long Đa, Long Đa cưỡi đầu lang tiến nhập chiến trường, đến Queen trước mặt, nhìn lấy vị này biến cực độ cường tráng, đồng thời trên thân thể hiện đầy hắc sắc đường vân đồng loại. Queen, ngươi không còn là đồng loại của chúng ta, bị lưu phóng giả không có tư cách sử dụng thú nhân khiêu chiến nghi thức. Ngươi bây giờ hoàn toàn đứng tại tộc nhân mặt đối lập, phạm vào lần thứ hai sai lầm. Ta đích xác không xứng sử dụng tộc nhân khiêu chiến nghi thức. Ngươi cũng không xứng trở thành thú nhân lãnh tụ. Queen nói chém đinh chặt sắt, cái mũi thở hổn hển. Chỉ trích nói, ngươi không nên chỉ huy tộc người tham gia một trận vô vị chiến tranh. Trận chiến tranh này đối với thú nhân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như không tham dự trận chiến tranh này, không lâu sau đó thú nhân đem lại một lần nữa lâm vào trong chiến tranh. Bị giáo đình thánh giáo quân giết hại. Ta tại vì tộc nhân tranh thủ tương lai. Chỉ có quốc vương đạt được thắng lợi, thú nhân văn minh mới có thể có được trợ giúp. Đồng thời trưởng thành, A Lỗ Wilker lưu lại nguyện vọng mới có thể thực hiện. Long Đa đem cự phủ cắm vào mặt đất. Ngươi nên cảm thấy hổ thẹn. A Lỗ Wilker đối ngươi đầy đủ nhân từ, bất quá ngươi hiển nhiên lãng phí hắn đối ngươi nhân từ. Queen trầm mặc, cúi đầu, ngươi nói không sai, ta là tội nhân, ta chỉ là muốn vì tộc nhân làm càng nhiều mà thôi. Đưa tay rút ra trên mặt đất cự phủ lóe ra quang mang, cái này mai màu đen cự phủ đến từ cái kia hắc ảnh biếu tặng. Song phương phát ra chấn thiên tiếng giống vì cuộc quyết đấu này tạo thế. Thu được đặc thù lực lượng Queen rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Long đa lực lượng chênh lệch tương đương rõ ràng. Mỗi một lần huy động cự phủ đều lộ ra cực kỳ chật vật. An Huy Đạt muốn từ đó cản trở, nhượng cuộc quyết đấu này càng nhanh kết thúc. Nhưng khi hắn động thủ thời gian, Queen nhìn phía thánh giáo quân phương hướng. Ánh mắt băng lãnh, tựa hồ lại nói, chớ có nhiều chuyện. Đây là thú nhân ở giữa chiến tranh, không có quan hệ gì với ngươi. Long đa quỳ một chân trên đất, một cái tay vịn cự phủ, miệng lớn thở hổn hển, khá chật vật. Thú nhân tiếng giống bởi vì ở thế yếu, dần dần trở nên bình tĩnh. Không thể thua, hắn nhắc nhở chính mình, giãy giụa lấy đứng dậy, cự phủ bổ đi lên. Queen dùng cự phủ đón đỡ. Song phương đầu vai đỉnh cùng một chỗ. Long đa, nếu như trợ giúp nhân loại nước vương thắng lợi thật sự có thể cho thú nhân mang đến chỗ tốt lời nói, ta nguyện ý vì này nỗ lực hết thảy. Hy vọng lựa chọn của ta là đúng, khác khiến ta thất vọng. Queen dán Long đa lỗ tai, nhẹ nói. Long đa không hiểu những lời này ý tứ. Hắn nắm cự phủ tay gặp phải trở ngại đột nhiên giảm bớt. Cự phủ hướng về phía trước, đánh xuống một đầu cánh tay màu đen. Trên cánh tay khí lưu màu đen tung bay. Queen thân thể rút lui, nhìn lấy đầu kia bị chặt đi xuống cánh tay. Thần sắc thống khổ, nhưng trên mặt lại nổi lên nở nụ cười. Lúc này thú nhân tiếng giống chấn thiên, thánh giáo quân tiếng giống biến mất. Dùng còn lại một cái tay dẫn theo cự phủ về tới thánh giáo quân trong trận. Thần sắc chán nản, ta thua, không có tư cách trở thành thú nhân lãnh tụ. An Thụy đặt sắc mặt khó coi, hắc ảnh vì chính mình tìm tới trợ thủ thất bại, thánh giáo quân phải tiếp tục đối mặt thú nhân đại quân. Bất quá lúc này còn không phải vạch mặt thời điểm, hắc ảnh nhất định còn có càng nhiều biện pháp, mượn nhờ cái này thú nhân có thể làm vẫn có rất nhiều. Trên mặt hắn toát ra đồng tình lo lắng thần sắc, đi lên trước một cái tay vịn thất bại thú nhân. Không sao, chiến tranh cũng không phải một lần thắng lợi hoặc là thất bại có thể quyết định. Chúng ta còn có cơ hội. Làm Queen đứng dậy trong nháy mắt, một cái tay vung cự phủ, đập vào không có chút nào phòng bị An Thủy đặt trên cánh tay. Một đầu nhân loại cánh tay bị bổ xuống. Máu tươi vẩy ở trên mặt đất, thê thảm đau đớn gọi tiếng nhượng An Thụy Đạt ngã ngồi ra ngoài. Thần sắc tái nhợt, con súc sinh chết tiệt, ta không nên đem hy vọng ký thác vào ngươi cái này con dã thú trên thân. Queen thừa cơ tiếp tục, hướng phía trước, cự phủ nâng lên bổ về phía An Thụy Đạt đầu, nhưng khoảng cách có chút xa xôi, một cỗ màu trắng quang mang đem cự phủ ngăn lại. Cự phủ đình trệ ở giữa không trung, thân thể bị lực lượng vô hình trói buộc, vô pháp động đậy. Lúc này một số thánh kỵ sĩ vọt lên, dùng thánh kiếm đâm vào Queen thân thể. Không lâu sau đó Queen biến thành một mực con nhím. Trong tay hắn cự phủ rơi xuống đất, thân thể chậm rãi lay động, mang trên mặt không cam lòng. Quay người về sau nhìn về phía thú nhân đại quân phương hướng. Bị người vạn tuế. Thánh giáo quân, vô số trường mâu đâm xuyên qua Queen phía sau lưng. Thân thể của hắn khí lưu màu đen chạy trốn rời đi. Thân thể lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc. Sau đó ngã trên mặt đất đã mất đi động tĩnh. An Thụy Đạt giãy giụa lấy đứng dậy. Bị một bên đám vệ binh mang đi. Thần sắc thê thảm đau đớn. Hắn một cái cánh tay bị cứ thế mà bổ xuống. Máu tươi đã nhuộm đỏ sườn bộ y phục, giết những cái này đáng chết dã thú. Hắn phẫn nộ kêu to, a lỗ Wilker là đúng, có ít người tổng sẽ làm ra một số đúng lựa chọn. Chỉ cần cho đối phương thời cơ là được. Long đa hướng phía ngã xuống thú nhân hành lễ, kèn lệnh lại lần nữa vang lên. Song phương chiến tranh khai triển, hai cỗ thủy triều tiếp cận, va chạm.